Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, nhị phẩm giám bảo đại sư Mục Như Tướng. Này có thể dòng dã lật 75 lần a. Muốn như vậy kiếm tiền, thực sự là quá sung sướng. Cùng ngày ban đêm, còn có một cái lão phụ nhân, trong nhà nhi tử đến trọng bệnh, không có tiền đi y quán trị bệnh. Thất hồn lạc phách tại đường phố trên đi tới, bị cược bảo phường hảo tâm nhân viên cửa hàng kéo tới tới cược bảo. Lão phụ nhân nghe Mục đại sư nói, dùng trên thân 800 hồn tệ mua một cái rách tung tóe hộp gỗ nhỏ tử. Không nghĩ tới a, hộp nhỏ trong trang dòng dã 12 mai thương tích phục nguyên đan, tổng cộng giá trị 12 vạn hồn tệ. Cái này cũng không dùng đi y quán tìm bác sĩ xem bệnh. 4 mai thương tích phục nguyên đan ăn một lần, trực tiếp đem con trai hắn bệnh chữa tốt. 666. Có thể, Lâm Phong khen ngợi nói. Cái này dám bảo sư, còn làm chuyện tốt. Ngày thứ 3, vị này Mục đại sư lại tới. Có thật nhiều người đều ở đây chờ lấy hắn chỉ điểm. Mục đại sư trước khích lệ một vị trung niên nhân, dùng 1.000 hồn tệ từ cược bảo phường lão bản tay trong, mua một đoạn tối như mực khối sắt, một đánh cọ sát đi ra, lại là một kiện mai mòn hoàng giai trung cấp hồn khí. Bán 5 vạn hồn tệ. Cái này lại lật 50 lần. Ly kỳ nhất sự tình, cũng là tại ngày thứ 3 ban đêm, Mục đại sư chỉ điểm một cái tuổi trẻ tiểu tử, mua một cái tử tinh cự ếch thi thể. Cái này hồn thú thi thể, da thú, thịt thú, hồn hạch giá cả, ở nơi nào để đó, bán đến vốn là đắt, rất khó kiếm trả tiền. Mọi người đều không để ý tới biết, vì cái gì Mục đại sư muốn chỉ điểm nhân ra, làm ổn bồi thường không lừa mua bán. Cái này không bại hoại bản thân danh tiếng thế này. Này tiểu tử hoa 1 vạn hồn tệ, mua xuống tới thi thể sau, người đoán đúng thế nào? Tử tinh cự ếch thi thể, một đào lên, miệng trong hàm chứa một mai tị thủy kim tinh ngọc. Ngọc này đối, đúng, thủy hệ hồn sư tới nói, tuyệt đối là hiếm thấy chân bảo, ít nói cũng giá trị 20 vạn hồn tệ. Càng lợi hại là, tử tinh cự ếch thể nội, còn có một cái may mắn sinh tồn trứng. Chủ quán chậc chậc lấy miệng, vô hạn thần vãng nói, tử tinh cự ếch, trong vòng 10 năm liền có thể trưởng thành là thành thục kỳ. Tiến giai là tam giai hồn thú, so nhân loại tu luyện nhanh hơn, tương đương với bạch bạch đến một cái đại hồn sư cấp bậc chiến lực a. Mà đại hồn sư cường giả, đã có thể là tử tinh thành, đại thế lực người trưởng đà. Từ đó về sau, Mục Như Tường đại sư thanh danh, truyền khắp tử tinh thành, vô số cực bảo người chen chúc mà tới, liền là có thể được Mục đại sư chỉ điểm. Càng đáng quý là, Mục đại sư thường thường chọn gia đình khó khăn người chỉ điểm. Không cần một điểm tiền trà nước, thực sự là một vị thích hay làm việc thiện người tốt a. Chủ quán cảm khái nói, chỉ tiếc, Mục đại sư mỗi ngày nhiều nhất chỉ điểm 3-4 lần, liền sẽ quán rượu ngủ lại nghỉ tạm. Nếu như không phải phải xem bầy, ta đều muốn đi lên đụng đụng vận khí, nhìn xem có thể hay không bị Mục đại sư chọn trúng. Lão bản, quả sổ nước bán thế nào? Lâm Phong hỏi. A, 3 cái hồn tệ một chén. Chủ quán nói. Lâm Phong móc ra một chương 5 hồn tệ kim khoán, nói, này cho ta cầm một chén quả sổ nước, lấy thêm gốc lòng nướng. Chủ quán đem lòng nướng cùng quả sổ nước đưa cho Lâm Phong, tiếp tục nói, Mục đại sư tới nơi này 6 thiên, ngày ngày ban đêm đều có người phát tài. Chỉ tiếc, phát tài người không phải ta à? Lão bản, ngươi làm những cái này tiểu sức phẩm đều thật xinh đẹp, bày sạp cũng thật kiếm được tiền đi. Chiếu như vậy bày xuống dưới, cũng có thể phát tài. Lâm Phong nuốt một cái quả sổ nước, nói, nghe xong Lâm Phong khen tay hắn nghệ, chủ quán trên mặt hướng tới thần sắc phai nhạt xuống dưới một chút, lộ ra một cái tiếu dung. Chỉ mong đi, chấm ngoặc kép, phường thị trong, cực bảo phường bên cạnh, giống như chủ quán loại này, phát ra từ nội tâm cho Lâm Phong. Những cái này không biết Mục Như Tường khách hàng, người tiến cử nhiều vô cùng, Gian hàng trên, người chủ trì gặp ngừng chân quan sát khách hàng đã đủ rồi nhiều. Lớn tiếng nói, phía dưới, cho mời giám bảo đại sư, Mục Như Tường lão tiên sinh, Cực Bảo phường gian hàng trên, một vị giả vờ giả vịt, tiên phong đạo cốt lão giả, tay cầm phất trần, đi ra, phất trần hất lên, phảng phất hướng đám người trong ném đi một mai tạc đạn. Đám người điên cuồng lên, cùng kêu lên kêu gáo, Mục đại sư, Mục đại sư, Mục đại sư, chấm ngoặc kép, hưng phấn tiếng hò hét, tựa hồ muốn nóc phòng lật tung. Đám người phảng phất tại cử hành long trọng nghi thức cúng tế. Mục Như Tường liền là bị bọn họ triệu hoán ra thần minh. Mọi người đối, đúng, một đêm chợt giàu khát vọng, chấp niệm quá sâu, đáng sợ như thế. Mục đại sư giơ cánh tay lên, bàn tay liền như vậy nhẹ nhàng hướng phía dưới một ép. Đám người vậy mà liền an tĩnh lại. Đại gia hòa, ta là Mục Như Tường. Mục Như Tường mỉm cười nói, Mục đại sư, Mục đại sư, Mục đại sư, chấm ngoặc kép. Mục Như Tường vừa dứt lời, đám người lại bạo phát ra kịch liệt tiếng cuồng hoan. Mục Như Tường lại nhẹ nhàng một ép tay, đám người lần nữa một mảnh an tĩnh. Nhưng mỗi người đều ánh mắt nóng bỏng, nhìn qua Mục Như Tường, chờ mong bản thân có thể trở thành bị hắn tuyển trúng người. Một đêm chợt giàu, mấy ngày nay, đông đảo yêu thích Cực Bảo nhân sĩ trước tới nâng trang. Mục Như Tường cảm ơn mọi người. Ta Mục Như Tường dùng giám bảo sư chức nghiệp sinh nhai, cùng nhân phẩm bảo đảm, nhất định là mọi người chọn ra đáng tiền nhất bảo vật. Mục Như Tường chắp tay lại nói. Đám người lại bạo phát ra một trận cuồng hoan. Nhượng Lâm Phong nhớ tới kiếp trước những cái kia bị tẩy não truyền tiêu tổ chức. Mục đại sư, ngài rất vĩ đại. Mục Như Tường phen nhóm điên cuồng mà hô hào, Mục đại sư, ta là ngài trung thành nhất phen, điểm ta điểm ta. Mục đại sư, ngài tới Tử Tinh Thành ngày đầu tiên, ta liền đi theo ngài đằng sau, thấy ngài cho người ta chỉ điểm, đệ thất thiên, cho lần cơ hội đi. Mục đại sư, ta muốn gả cho ngươi. Mục đại sư, ta nguyện ý dùng ta ban đầu đêm đổi một lần chỉ điểm cơ hội. Dưới đài không thiếu hóa thành tinh xảo trang cho phép nữ phấn, dắt lấy trên thân ngắn tiểu váy để nguyên quần áo phục, hô to, chờ đến mọi người cũng mau đem tiếng nói hô làm. Mục Như Tường lại nói, ta Mục Như Tường tại Hạo Nguyệt trong đế quốc vân du tứ phương, chỉ dự định tại Tử Tinh Thành nghỉ ngơi một tuần. Qua tối hôm nay, ta liền sẽ rời đi Tử Tinh Thành, tiếp tục ta lữ hành. Mục đại sư, ngài không cần đi à? Có fan cầu khẩn nói, Mục đại sư, chúng ta không nỡ bỏ ngươi à? Mục đại sư, cuối cùng cả đêm, điểm ta đi, van cầu ngươi. Hàng phía trước fan trực tiếp quỳ xuống, hy vọng Mục Như Tường có thể nhìn bản thân một cái. Mục đại sư, ta yêu ngươi, đêm nay để cho ta cho ngài hầu hạ đi. Một vị tuổi tác so Lâm Phong còn tiểu một chút cô nương, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, ăn mặc hận thiên cao cao dép lê, lo lắng trên nhảy dưới tránh, lo lắng hô nói. Mục Như Tường làm bộ, duỗi ra hai ngón tay, nói, tối hôm nay trên, ta mở ra 20 cái danh ngạch, có 20 người, có thể lấy được ta chỉ điểm. Hiện tại bắt đầu, Lâm Phong cảm giác đến, Mục Như Tường cả người, thật mơ hồ, liền dùng thần kính hệ thống, đem hắn quét xuống, đinh, thần kính hệ thống tuần tra thành công. Mục tiêu nhân vật Mục Như Tường, nhị phẩm giám bảo sư, bởi vì dính líu lừa dối, hiện đã bị hủy bỏ tư cách. Thần Dương đế quốc đối tượng truy nã, từng dùng cược bảo danh nghĩa, liên tục tại 21 tòa thành thị thực hành qua lừa dối. Nhân vật cấp bậc 24 cấp, Thản Tăng Lam bảo thạch võ hồn. Bảo thạch võ hồn, đối với bảo vật phi thường nhạy cảm. Thản Tăng Lam bảo thạch võ hồn, thiên sinh bổ sung thêm nhất định mị hoặc hiệu quả. Chấm ngoặc kép, hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Tiếp tục cầu phiếu đề cử A tương đương cầu phiếu đề cử A tương đương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.